Hôm nay, Tốt Tiên Hiệp Channel xin tiếp tục gửi tới các bạn bộ truyện Cửu Đỉnh Ký. Chương 348, Tân Gia. Bản khắc đá khai xương tam thập lục thức à? Nhị trưởng lão và lục trưởng lão ngạc nhiên nhìn nhau. Bởi vì lúc trước họ đã nghe một vạn nói là vị đằng thiên sinh cường đại này sử dụng trường thương. Cường giả sử dụng trường thương sao lại cảm thấy hứng thú với khai xương tam thập lục thức? Sao? Đường đường là húc nhật thương hành, đến cả tin tức về khai sơn tam thập lục thức cũng không biết à? Ánh mắt đằng thanh sơn đảo qua hai người trước mắt. Đương nhiên không phải, lục trưởng lão liền nói. Nhị trưởng lão đứng một bên cười ha ha. Đằng tiên sinh, có lẽ tiên sinh hẳn đã biết bản khắc đá khai sơn tam thập lục thức sớm đã thất lạc khắp nơi mấy ngàn năm trước rồi. Bao nhiêu thế hệ trôi qua mà chưa từng có người nào có thể tụ tập đủ 36 khối đá khắc này. Còn bây giờ, những bản khắc đá này phòng trường cũng phân tán trong thiên hạ, trong tay các đại gia tộc và một vài thế lực che giấu, hoặc là lọt vào những hiểm địa. Việc này tại hạ cũng biết rồi, đằng Thanh Sơn nói thẳng thắn. Tại hạ hiện bây giờ chỉ muốn nhị vị nói cho biết là làm sao mới có thể có được, có thể tìm được về 36 bản khắc đá. Không có biện pháp, hai lão già này nói ngay. Đến cả lôi đao thiên thần năm đó cũng không làm được việc này. 3.000 năm sau, húc nhật thương hành chúng ta cũng không có khả năng làm được. Nếu chỉ một hai bản thì sao? Đằng Thanh Sơn truy vấn. Vậy thì đơn giản, nhị trưởng lão cười nói. Một là dùng của cải treo giải thưởng trong thiên hạ. Có lẽ có những gia tộc có khó khăn về tiền tài có thể nguyện ý đem một bức khắc đá bán đi. Thứ hai là trực tiếp đi tìm các gia tộc nói với họ điều mình muốn. Đương nhiên hai việc này rất khó làm. Người ta cho dù có đi nữa cũng sẽ không nói cho người biết. Người cũng không thể một người giết sạch cả một đội quân. Thanh Sơn nhíu mày. Nhị trưởng lão và lục trưởng lão nhìn nhau, lộ vẻ tươi cười. Đằng tiên sinh, nhị trưởng lão tiếp tục nói. Nếu muốn xem khai sơn tam thập lục thức, thật ra cũng không khó. Khai sơn tam thập lục thức chỉ có chiêu thức, ngoài ra cũng không có thứ gì khác. Mặc dù nói công pháp này chính là tuyệt kỹ của thần phù thiên thần, nó cũng là tuyệt kỹ được các gia tộc bảo quản nghiêm mật. Nhưng húc nhật thương hành chúng ta có tổng cộng 36 bản đồ án sử dụng phù pháp của khai sơn tam thập lục thức bên trong kho bí tịch. Tiên sinh muốn xem, chúng ta có thể cho tiên sinh mượn xem. Hả? Đằng Thanh Sơn có chút động tâm. Mặc dù chỉ có 36 bức họa về bí tịch, nhưng vì tài nghệ vẽ tranh cao thấp nên căn bản không thể hoàn toàn biểu đạt ý cảnh này. Điều đó có thể thấy được cũng đã là không tệ rồi. Vậy làm phiền thương hành rồi. Đằng Thanh Sơn cười vui vẻ. Không phiền các vị. Nhị trưởng lão cười lắc đầu. Nhưng bí tịch khai sơn tam thập lục thức húc nhật thương hành Nam Sơn Thành chúng ta lại không có, mà phải lấy ở Tây Thang Vực. Do đó chúng ta cũng phải truyền lệnh tới tận Tây Thang Vực. Khoảng cách giữa hai nơi này lại rất xa, cho dù đi về rất nhanh cũng phải 4-5 ngày. Không có gì vội cả. Đằng Thanh Sơn cười nói. Có thể được xem khai sơn tam thập lục thức là tại hạ rất cảm tạ thương hành rồi. Nhị trưởng lão và lục trưởng lão cũng cười. Có thể quan hệ thân cận với đằng Thanh Sơn một chút, chỉ bỏ ra một chút nỗ lực cũng đáng giá. Kỳ thật, tuy phù pháp khai sơn tam thập lục thức rất lợi hại, nhưng không có tâm pháp khẩu quyết, không một vài những ghi chép miếu tả, chỉ dùng 36 bức phúc đồ, mà muốn luyện thành thủ pháp lợi hại thì rất khó. Vì phù pháp này tựa như thương pháp của đằng Thanh Sơn, chiêu thức thương pháp chỉ là bề ngoài, ý cảnh mới là quan trọng nhất. Đằng tiên sinh, đợi khi bí tịch tới, không biết lão phu sẽ đưa tới chỗ nào cho tiên sinh? Nhị trưởng lão dò hỏi. Tại hạ sẽ ở xung quanh thần phù sơn và tìm một chỗ ở. Đằng Thanh Sơn suy nghĩ rồi nói. Đến lúc đó các vị đưa bí tịch tới đây là được. Được. Nhị vị trưởng lão đều thấy sự việc đều thuận lợi. Với thực lực của húc nhật thương hành, chỉ cần cho họ tên khu vực là có thể tìm được chỗ của đằng Thanh Sơn. Xin hỏi đằng tiên sinh, vì sao lại cảm thấy hứng thú với phù pháp này? Lục trưởng lão hiếu kỳ hỏi. Phương pháp và phù pháp vốn là có chỗ tương thông. Đằng Thanh Sơn tùy ý nói một câu. Nhị trưởng lão bên cạnh trầm ngâm. Đằng tiên sinh, thư lão phu lắm miệng, bí tịch khai sơn tam thập lục thức này chỉ có 36 phúc đồ. Nếu chỉ dựa vào này những bản này muốn tu luyện phù pháp thì không có khả năng đâu. Đáng tiếc, năm đó ở Thần Phú Sơn cũng từng có chín bản đảng ngốc thạch. Năm đó ở Thần Phú Sơn cũng chỉ có 9 bản đá gốc thạch của Khai Sơn Tam Thập Lục Thức. Đó là người ta in lại từ 36 bản khắc đá. Hơn nữa, lúc mà thành, nếu quan sát bộ phiến đá đó, tu luyện phù pháp phòng trừng sẽ dễ dàng hơn một chút. Bản đá gốc thạch in lại, Đằng Thanh Sơn cả kinh. Năm đó, khi Thần Phủ Sơn còn cực kỳ cường đại, thì 36 bản khắc đá đều ở trong cấm địa, không đưa ra cho người ngoài thấy. Đệ tử Thần Phù Sơn học tập phù pháp phải quan sát bản đá ngốc thạch Thần Phù Sơn này. Bất luận là bản điêu khắc hay chữ đạo, 36 bức điêu khắc trên bản đá ngốc thạch đều giống như đúc. Cái khác duy nhất chỉ sợ là 36 bức điêu khắc có năng lực kỳ dị hơn thôi. Vì được in lại từ bản khắc đá nên chỉ viên đá này cũng bị cướp đoạt khi Thần Phù Sơn bị chiếm lĩnh năm đó. 200 năm trước từng nghe nói qua về tin tức về bộ ngốc thạch. Nhị trưởng lão lắc đầu nói tiếp: với chất liệu của ngốc thạch, cho dù mấy ngàn năm thì hẳn là vẫn còn tồn tại. Đằng Thanh Sơn cũng chỉ có thể lắc đầu. Bất luận là 36 bức điêu khắc hay 9 bản đá ngốc thạch in lại, hắn đều không có biện pháp nào có thể tìm được. Người của Húc Nhật Thương Hành thành công mời được Đằng Thanh Sơn trở thành cung phụng, tự nhiên họ rất cao hứng trở về Nam Sơn Thành. Còn mấy người Đằng Thanh Sơn thì ở chung quanh Thần Phù Sơn tìm nơi định cư tạm thời. Sâu trong rừng cây u tĩnh tại phương Bắc Thần Phù Sơn có một hồ nước hình bán nguyệt. Từ hôm nay trở đi, chúng ta sẽ ngủ ở nơi này. Đằng Thanh Sơn đứng bên cạnh bờ hồ, cười tuyên bố. Đến cả nơi ở cũng không có mà, Tiểu Bình lẩm bẩm. Bắt đầu động thủ, Đằng Thanh Sơn bắt cây luân hồi thương bắt đầu kiến tạo nhà mới. Ở ngay Thần Phù Sơn lựa chọn một tảng đá cự thạch, sau đó trực tiếp đục sẫm cự thạch này trở thành phòng ốc. Vèo, vèo, vèo. Thương ảnh phô thiên cái địa, luân hồi thương lần lượt đâm vào cự thạch, vô số bụi đá vụn tung bay. Vốn một tảng đá lớn khổng lồ được Đằng Thanh Sơn điêu khắc thành một căn nhà đá xinh đẹp, đến cả trên nóc nhà cũng khắc thành những lớp ngói. Có lẽ năng lực điêu khắc của Đằng Thanh Sơn cũng bình thường, nhưng hắn lại có khả năng khống chế thương pháp cực cao. Căn nhà đá này dưới công nghệ điêu khắc sơ sài vẫn rất đẹp. Hắc, Đằng Thanh Sơn đút luân hồi thương vào bao sau. Sau đó dùng sức của cả hai tay nâng cả một căn nhà đá lên. Như một con đại hầu bay nhanh xuống chân núi, vọt tới bên cạnh nguyệt nhà hồ. Phịch, căn nhà đá đã dựng sừng sững ở bờ hồ. Lý và Tiểu Bình kinh ngạc nhìn căn nhà đá tuyệt đẹp. Tiểu Bình, đây là chỗ ở hai người. Đằng Thanh Sơn nói xong lại đi lên trên núi. Đi đi lại lại mấy lần, Đằng Thanh Sơn kiến tạo ra ba căn nhà đá. Lý và Tiểu Bình ở một căn, Đằng Thú và Mã Phu Lão Ua một căn, Đằng Thanh Sơn một căn. Ba căn nhà đá như quần tinh cùng nguyệt, sau mọc quanh trăng, vườn quanh bên bờ nguyệt nha hồ. Rồi sau đó đám người Đằng Thanh Sơn lại vào thành một chuyến, mua rất nhiều đồ dùng hàng ngày. Lúc này mới hoàn toàn bố trí xong ba căn nhà đá. Sáng sớm hôm sau, bên cạnh bờ hồ, Đằng Thanh Sơn đang từng chiêu thức diễn luyện hành thủ chi quyền, khi thì chuyển đổi thành hành thủy chi quyền, làm cho lực thiên địa chung quanh đều bị quyền pháp làm chấn động. Trong không khí liên tục truyền đến những sóng khí chấn động, tựa như ảo mộng. Thân điểu Thanh Loan đang đứng một bên quan sát quyền pháp của Đằng Thanh Sơn. Thiếu niên mãnh thú Đào Thú cũng như một con dã thú ngồi đó quan sát quyền pháp của Đằng Thanh Sơn. Một người một yêu thú sóng vai nhìn. Hồi lâu sau, thú thế, sư phụ, Đằng Phú phát âm khó khăn. Ánh mắt Đằng Thanh Sơn đào qua quát lạnh: đứng lên. Đằng Thanh Sơn đã không phải chỉ một lần gian dạy của mắng Đằng Thú hai chữ đứng lên này. Đằng Thú lập tức phản xạ trở mình đứng thẳng tắp. Dù sao vài chục năm đã sinh tồn với dã thú, chỉ sơ ý một chút là gã lại nằm dài trên mặt đất. Tiểu, Đằng Thanh Sơn hô: tới ngay, tới ngay, muội đang làm điểm tâm mà. Lý chạy tới cười hì hì: Đằng đại ca, chuẩn bị dạy A Thú quyền pháp à? Đằng Thanh Sơn gật đầu: từ hôm nay trở đi, vi sư sẽ dạy con quyền pháp. Đằng Thanh Sơn mở miệng nói: ta bảo con làm như thế nào thì làm như thế. Đằng Thanh Sơn nói chuyện, con Lý thì đứng một bên phát ra những tiếng gầm. Đằng Thú nghe và hiểu rõ ràng, rồi lập tức nói chậm rãi về kiên định: dạ, sư phụ. Đằng Thú bây giờ cũng biết nói rất ít. nhưng vài chữ như sư phụ thì đằng thú cũng biết, coi được rồi đó. Đằng Thanh Sơn bắt đầu dạy, mình đã qua hai kiếp rồi, mãi tới bây giờ mới có một đồ đệ duy nhất. Lúc này bắt đầu diễn luyện tam thể thức. Tam thể thức nói đơn giản thì vô cùng đơn giản, nhưng trong đơn giản lại ẩn chứa ý cảnh kỳ lạ. Vì A Thú đã đạt tới cảnh giới gân cốt tế minh, gã hẳn là có thể cảm giác được ý cảnh tam thể thức. Trước hết cho gã luyện một tháng tam thể thức, sau đó sẽ dạy gã hành thủ chi quyền. Trong lòng đằng Thanh Sơn sớm đã có kế hoạch bồi dưỡng đằng thú. Đằng thú có căn bản tốt, cái phiền toái duy nhất chính là rất nhiều từ nghe không hiểu, phải nhờ Lý đứng một bên giải thích. Đằng Thanh Sơn dạy, Lý giải thích, đằng thú học. Đây là quan hệ giữa ba người. Ngày thứ ba, dưới tần phủ sơn cạnh bờ Nguyệt Nha Hồ. Đằng tiên sinh, đằng tiên sinh, xa xa truyền đến tiếng kêu. Lúc này đằng Thanh Sơn chỉ mặc quần áo ngắn đơn giản, tóc tai như tổ quạ, chân trần, cầm trong tay luân hồi thương luyện tập thương pháp bên bờ hồ. Một chiêu một thức nhìn như đơn giản nhưng lại ẩn chứa thiên địa chi đạo. Thanh Loan ở một cành cây gần đó nhìn xuống dưới quan sát. Luân hồi thương vừa đâm ra một cái rồi lập tức thu thương đứng yên. Đằng Thanh Sơn nhìn về phía tiếng kêu phía xa, chỉ thấy hơn 10 người dẫn đà thú đi tới. Người dẫn đầu chính là Lục trưởng lão tóc bạc gầy gò. Không ngờ có thể thấy được tiên sinh tu luyện. Lục trưởng lão cười ha ha chào hỏi. Lục trưởng lão, ông tới đây làm gì vậy? Đằng Thanh Sơn cũng chờ mong. Chẳng lẽ bí tịch khai sơn tam thập lục thức đã tới? Không phải nói phải vài ngày nữa mà, lúc này mới được 2 ngày. Ha ha, bí tịch thì chưa tới, nhưng lão phu có một tin tốt hơn muốn nói cho tiên sinh. Giọng Lục trưởng lão có vẻ thần bí. Chương 349, chuẩn bị hoàng kim. Tin tức tốt hơn. Đằng Thanh Sơn nhướng mày một cái, lập tức cười bảo, chúng ta sang bên kia ngồi xuống nói chuyện. Bờ Nguyệt Nha Hồ có 4 chiếc ghế điêu khắc tinh xảo đang được bày biện, vây quanh một bàn đá vuông nhẵn bóng. Trên bàn đá bày một bầu rượu. Đằng Thanh Sơn và Lục trưởng lão ngồi đối diện nhau, đặt luân hồi thương sang một bên. Đằng Thanh Sơn cười nhìn Lục trưởng lão. Lúc trước tại hạ nghĩ rằng Lục trưởng lão tới để tặng bí tịch khai sơn tam thập lục thức, nhưng Lục trưởng lão lại nói là có tin tức tốt hơn. Tại hạ đoán không ra, có khi nào Húc Nhật Thiên Hành đã tra được tin của 36 bức đá khắc rồi không? Đương nhiên là không phải. Lục trưởng lão vẻ mặt tươi cười, nhưng cũng không khác là mấy. À, đằng Thanh Sơn kinh dị liếc nhìn đối phương, đồng thời cũng rót cho mình và Lục trưởng lão một chén rượu. Lục trưởng lão xin nói thẳng, đừng làm vẻ bí hiểm với tại hạ nữa. Tối hôm qua, Lục trưởng lão vừa cười vừa nói, ngoại thành Nam Sơn Thành chúng ta có một nhà thương hành là Tư Đồ Thương Hành, chính thức truyền ra tin tức cho các đại gia tộc. Nói là thương hành của họ vừa mới nhận được một vụ làm ăn. Một khách quý đặt một bộ bản đá ngốc thạch in lại khai sơn tam thập lục thức gửi vào trong thương hành của họ. Hơn nữa để tư đồ thương hành tiến hành bán hội. Bán hội theo như giải thích của tác giả, chữ dùng để miêu tả bán đấu giá ở Đoan Mộc Đại Lục. Ngày bán hội đã được định rồi, là vào ngày 16 tháng 8, cách hôm nay gần 1 tháng. Bán hội, phiến đá khai sơn tam thập lục thức. Đằng Thanh Sơn giật mình. Lục trưởng lão, ông có hiểu lầm không? Đó quả thật có phải là một bộ trong 9 bản đá ngốc thạch ở Thần Phủ Sơn à? Tư đồ thương hành đã cẩn thận quan sát, họ xác nhận đây chính là một trong 9 bộ. Lục trưởng lão chắc chắn vạn phần. Họ đã mời không ít chuyên gia cao thủ đồ cổ tới xem xét. Bản đá ngốc thạch đích xác là đã được cất chữ qua mấy ngàn năm. Hơn nữa, mời cường giả Vũ Thành phán đoán. Trên bản đá ngốc thạch điêu khắc những chữ viết cũng ẩn ướp một khí tức cường đại. 9 bộ bản phiến ngốc thạch là được in dập lại từ 36 bức đá khắc, đều là từ nguyên bản in lại. Bất luận là kỹ nghệ điêu khắc hay kích cỡ đều giống như tự nhiên, sinh ra một luồng khí tức kỳ lạ. Mặc dù một bộ bản đá ngốc thạch không chân quý bằng 36 bức đá khắc, chỉ sợ không bằng cả một bản đá khắc, nhưng bây giờ trong thiên hạ 36 bức đá khắc đã biến mất không thể tìm tới được. Do đó, một bản đá ngốc thạch khẳng định sẽ hấp dẫn rất nhiều gia tộc đi mua. Lục trưởng lão nhìn về phía đằng Thanh Sơn. Có một bộ phiến đá này, dù sao cũng có chỗ tốt đối với những đệ tử gia tộc. Do đó, đến lúc đó và lúc bán hội giá đặt mua có thể sẽ rất cao. Đằng Thanh Sơn cảm thấy trong lòng ngứa ngáy. Một bản đá ngốc thạch vừa lĩnh ngộ của Đằng Thanh Sơn về đạo thì từ đó có thể ngộ xuất ra vài manh mối. Lục trưởng lão, ông đoán xem một bộ đà phiền đó sẽ có giá bao nhiêu? Đằng Thanh Sơn có hỏi. Theo lão phu được biết, Tư đồ Thương Hành thông báo giá chót là 30 vạn lượng hoàng kim. Lục trưởng lão trịnh trọng nói. Nhưng chỉ là giá chót thôi. Bây giờ các đại gia tộc tranh đấu kịch liệt, do đó các đại gia tộc cũng rất trọng thị việc dạy dỗ đời sau. Khẳng định có rất nhiều gia tộc muốn tìm được bộ bàn đá ngốc thạch. Ta đoán chừng tối thiểu cũng 10 vạn lượng hoàng kim. Nếu khắp nơi đều nói đạt được, hoặc có hai gia tộc đối định tranh phong với nhau, giá đặt mua chỉ sợ còn có thể điên cuồng kéo lên. Loại tình huống này thì thật là không có biện pháp dự đoán được sẽ sinh ra một cái giá gì. Lục trưởng lão than thở. Bất luận như thế nào, một bộ bản đá ngốc thạch này sẽ là thứ bảo vật quý nhất gần đây. Đàn Thanh Sơn cảm thấy nặng trịch. Dựa theo lục trưởng lão vừa nói như vậy, giá có thể lên tới hơn 10 vạn lượng hoàng kim. Hơn 10 vạn lượng hoàng kim đối với một tiểu gia tộc, tỉ như nói Hắc Thiết Hà Lưu gia vừa bị diệt vong thì cơ hồ phải vết sẫm cả tài sản gia tộc rồi. Nhưng đối với một vài đại gia tộc thống lĩnh mấy trăm vạn dân, thậm chí ngàn vạn dân chúng mà nói, thì hơn 10 vạn lượng hoàng kim mặc dù cũng khá lớn, nhưng không phải là không thể chịu được. Một bộ bản đá ngốc thạch đủ để làm cho đời sau gia tộc xuất hiện một vài cường giả xung phủ. Chà, lục trưởng lão lắc đầu nói, nếu bản đá ngốc thạch này là cho Húc Nhật Thương Hành ta bán hội, chúng ta có thể giúp được cho tiên sinh. Đáng tiếc là để Tư đồ Thương Hành bán hội. Húc Nhật Thương Hành mặc dù là thương hành lớn nhất trong thiên hạ, nhưng còn có một vài thương hành chỉ yếu hơn một chút vẫn có thể cạnh tranh. Tư đồ Thương Hành chính là một trong số đó. Tiên sinh cũng muốn tham gia bán hội à? Lục trưởng lão hỏi. Từ bán hội cũng chính là đấu giá. Vâng, Đằng Thanh Sơn gật đầu. Tiên sinh đang lo không đủ tiền bạc à? Lục trưởng lão hỏi. Đây là một khoản tiền lớn, Đằng Thanh Sơn đích xác hơi lo. Lục trưởng lão mau mày, nhưng vẫn tiếc. Tiên sinh, như vậy đi, đã tham gia bán hội thì bản thân tiên sinh cũng có một chút hoàng kim. Húc Nhật Thương Hành chúng ta có thể cho tiên sinh mượn 12 vạn lượng. Ở Nam Sơn Thành, thương hành chúng ta nhiều nhất có thể cung cấp chừng đó hoàng kim, nhiều hơn thì lão phu cũng không có cách nào khác. Tiên sinh mượn xong cũng chưa cần thiết phải trả lại ngay, đợi thời gian nào có thừa tiền thì trả lại cũng không muộn. Đối với một đại thương hành thì của cải đương nhiên là rất kinh người, nhưng nếu ở Nam Sơn Thành định nhất đại thành, Húc Nhật Thương Hành chỉ có thể thuyên chuyển nhiều như vậy thôi, nhiều hơn nữa là ảnh hưởng tới kinh doanh của thương hành. Lục trưởng lão, nếu đến lúc đó thực sự phải dùng tới Đằng Thanh Sơn, ta sẽ hoàn lại rất nhanh. Đằng Thanh Sơn nói. Thương hành ta chẳng lẽ còn không tín nhiệm tiên sinh à? Lục trưởng lão cười. Một vài dân bình thường đều chết mới vay được một khoản tiền hơn 10 lạng bạc trong một năm, còn Đằng Thanh Sơn là cường giả tiên thiên đỉnh cao, chỉ dùng thân phận đã giá trị 12 vạn lượng hoàng kim. 16 tháng 8, Đằng Thanh Sơn lặng lẽ nhớ kỹ ngày này. Sau khi lục trưởng lão ly khai, ngay hoàng hôn ngày hôm đó, Đằng Thanh Sơn một mình một người thi triển tốc độ như bay chạy về phía bờ biển Nam Hải của Đoan Mộc Đại Lục. Tuy nói nơi giấu con thuyền ô mộc trong lòng đất cách Nam Sơn Thành gần 2000 dặm, nhưng Đằng Thanh Sơn chỉ một mình một người chạy với tốc độ như bay so với Tam Đại Long Mã còn nhanh hơn nhiều. Cũng không có gì là lạ, sức mạnh Đằng Thanh Sơn bây giờ vượt qua 80 vạn cân. Chỉ riêng sức mạnh thân thể đã có thể so với yêu thú cấp bậc tiên thiên kim đan rồi. Tốc độ của hắn so với Hắc Yểm Mã còn nhanh hơn. Hắc Yểm Mã có thể đi 5000 dặm. Đằng Thanh Sơn lúc trước ở giữa hải dương, trong hỗn loạn hải vực đáng sợ mà hắn vẫn kéo một con thuyền trên biển rộng, một ngày một đêm đã bơi qua 2-3000 dặm, kéo hải thuyền ra khỏi hỗn loạn hải vực. Kéo hải thuyền trên biển mà có thể nhanh như vậy thì có thể tưởng tượng chạy trên lục địa nhanh như thế nào. Vèo, vèo, vèo. Người đi đường trên quan đạo chỉ cảm giác có người lướt qua. Đằng Thanh Sơn đã cách xa 70-80 trượng rồi, thân hình chợt lóe liền biến mất khỏi tầm mắt. Đêm tối, Ánh trăng mông lung và ánh sáng từ những vì sao lung linh trên vùng đá lởm chởm được che một tầng sương mù giống như giải lụa mềm. Rào, rào, tiếng sóng biển vỗ vào bờ. Đằng Thanh Sơn đang ở trong một hố đất to. Hắc. Đằng Thanh Sơn nâng cái dương thứ hai ra khỏi hố đất. Hắn lập tức đẩy toàn bộ chỗ đất đá vào hầm chôn giấu lại cái hố khổng lồ đó. Sau đó lại cải trang lại hiện trường làm người ta khó có thể nhìn ra. Cộng hai dương hoàng kim này là ta có tới 32.000 cân hoàng kim, cũng tương đương 32 vạn lượng hoàng kim. Tin là đủ để mua một đá ngốc thạch rồi. Nếu thực sự không có biện pháp, Húc Nhật Thương Hành còn có 12 vạn lượng hoàng kim nữa. Đằng Thanh Sơn quả rất thờ ơ với tiền tài. Tiền tài là rất cần thiết, nhưng với thủ đoạn của đằng Thanh Sơn thì việc thu được tiền tài là quá dễ dàng. Trực tiếp đi cướp của mấy tên cướp hoặc những gia tộc hoặc bằng phái tiếng xấu lan xa là được. Đi. Một vai khiêng một cái dương to, đằng Thanh Sơn khiêng hai vật nặng vạn cân lập tức chạy như bay ly khai khu chôn giấu. Cho dù mạnh như đằng Thanh Sơn, nhưng khi lưng đeo hai vật nặng trên vạn cân, hắn cũng không thể chạy nhanh như lúc vừa mới tối. Đương nhiên, cho dù chạy chậm cũng vẫn nhanh hơn chiến mã bình thường nhiều. Trước hưởng đông ngày hôm sau, đằng Thanh Sơn đã khiêng hai dương hoàng kim về tới chỗ chân núi gần bờ Nguyệt Nha Hồ Thần Phủ Sơn, ngoài thành Nam Sơn Thành. Bùng, bùng, hai cái dương to được đặt trên bãi cỏ. Đằng Thanh Sơn thở phù một cái. Sư phụ, thanh âm ngọng nghịu từ ven hồ truyền đến. Đằng thú đang luyện tập tam thể thức cung kính nhìn đằng Thanh Sơn. Mặc dù mới học tập với đằng Thanh Sơn 2-3 ngày, nhưng đằng Thanh Sơn cũng phải thừa nhận đằng thú này tuyệt đối là một thiên tài học tập hình ý. Có lẽ trước khi được học tập hình ý, đằng thú đã biết ý cảnh chính thức của hình ý quyền rồi. Đằng Thanh Sơn chỉ diễn luyện 12 hình ý một lần. Đằng thú chỉ học tập nửa canh giờ, có thể nói đạt tới đỉnh cao về 12 hình ý rồi. Đằng đại ca đã về rồi, Lý đi ra. Đằng Thanh Sơn cười gật đầu, đồng thời chỉ vào hai cái dương nói với gã. A thú, đưa hai cái dương này vào trong phòng đi. Nói rồi chỉ vào hướng trong phòng. Đằng Thanh Sơn nói xong, đằng thú không hiểu, nhưng khi đằng Thanh Sơn ra hiệu là hắn đã hiểu. Vâng, sư phụ. Cánh tay trái đằng thú dùng sức nâng một dương lên, tay phải dùng sức cũng nâng một dương lên. Mỗi bước đi đều lưu lại trên mặt đất những dấu chân liền nhau rất sâu. Khi đưa hai dương hoàng kim từ ngoài vào trong nhà, làm đằng thú mất khá nhiều khí lực. Đến khi ra khỏi phòng, đằng thú nhìn về phía đằng Thanh Sơn với ánh mắt càng thêm tôn kính. Đằng thú đi bao xa? Đằng Thanh Sơn thì chạy 2-3 ngàn dặm, tiếp tục luyện quyền. Đằng Thanh Sơn hét một tiếng lớn. Đằng thú ngoan ngoãn đi luyện quyền. Đằng Thanh Sơn đổi một bộ y phục đầy bụi đất bẩn thỉu, thay bằng áo ngắn khô mát, rồi cũng ra tập sớm. Đằng Thanh Sơn, Lý, đằng thú, Tiểu Bình, Mã Phu Lão Uông 5 người đang vây quanh cái bàn ăn điểm tâm. Buổi sáng lành lạnh, sương mù lãng đãng, nhưng lại làm cho bờ Nguyệt Nha Hồ tựa như một hiểm cảnh. Đằng Thanh Sơn, tiếng kêu quen thuộc từ xa truyền đến. Đằng Thanh Sơn quay đầu nhìn lại, Lục trưởng lão tóc bạc phơ mang theo đám thủ hạ tươi cười đi tới. Nửa đêm ngày hôm qua, Khai Sơn Tam lật thập lục thức vừa mới đưa đến, sáng nay lão phu lập tức đưa tới cho tiên sinh. Nói đoạn, lão lấy từ trong ngực ra bộ sách được quần bố kim sắc. Cảm ơn Lục trưởng lão. Đằng Thanh Sơn đứng dậy tươi cười nhận lấy. Hắn mở bao kim bố ra, một bộ sách đóng cẩn thận, rất mỏng. Bì da đen xuất hiện trước mắt đằng Thanh Sơn. Trên sách có 6 chữ to: Khai Sơn Tam thập lục thức. Chương 350. Ý ngoại chi hỉ, chuyện vui bất ngờ. Sau khi Lục trưởng lão hoàn nguyên một hồi, liền mang theo nhân mã rời khỏi. Đằng tiên sinh, tới ngày 16 tháng 8, lão phu sẽ phái người qua đón tiên sinh. Đưa mắt tiến đám người Lục trưởng lão rời đi, đằng Thanh Sơn lúc này mới khai Sơn Tam thập lục thức ra. Đằng đại ca, đây chính là bí tịch phù pháp của Vũ Hoàng. Lý cũng tới gần xem. Bí tịch rất mỏng, chỉ có một vài bức tranh vẽ. Các loại chiêu thức đều là vẽ nam tử sử dụng cự phủ từ thức thứ nhất đến thức thứ ba. Bí tịch rất mỏng, chỉ có một vài bức tranh vẽ. Các loại chiêu thức đều là vẽ nam tử sử dụng cự phủ từ thức thứ nhất đến thước thứ 36. Đằng Thanh Sơn lật mở từ thước thứ nhất trở đi. Trong quá trình lật xem, trong đầu đằng Thanh Sơn cũng tự nhiên đem những chiêu thức diễn luyện, theo đó trong đầu ghi nhớ cũng càng ngày càng nhiều. Thước thứ nhất, thước thứ hai, ba thước. Chiêu thức ghi nhớ trong đầu ghi ngày càng nhiều, đằng Thanh Sơn càng cảm giác không ngờ chuỗi các chiêu thức ấy khiến tim hắn đập mạnh một trận. Khi đằng Thanh Sơn nhìn thức 36, trong đầu chuỗi 36 chiêu đó phảng phất hóa thành một cây cự phủ, làm cho đầu óc đằng Thanh Sơn chấn động. Vù, vù, đằng Thanh Sơn chán đổ hột, sắc mặt trắng bệch. Đằng đại ca, làm sao vậy? Lý ở cạnh có chút giật mình, chiêu thức thực đáng sợ. Đằng Thanh Sơn trong mắt hiện lên vẻ kinh hãi khó giấu. 36 chiêu này tựa như là một chiêu liền mạch, không ngờ lại sinh ra một cỗ ý cảnh khó diễn tả. Đằng Thanh Sơn cuối cùng cũng minh bạch, 36 thức chiêu này chính là đem thiên đạo hoàn toàn diễn giải ra. Cho dù không phải vậy, thế nhưng đằng Thanh Sơn như trước cảm thấy uy áp của 36 chiêu này. Đằng đại ca, không có việc gì chứ? Lý hỏi có chút khẩn trương. Tiểu, đằng Thanh Sơn cười nhìn nàng. Huynh không sao. Quay đầu nhìn bí tịch trong tay, đằng Thanh Sơn nhớ lại chuyện trước kia ở Minh Nguyệt Đảo. Lúc trước ở Minh Nguyệt Đảo tìm hiểu thần tiên Ngọc Bích cũng chỉ là xem phần đầu, cũng không dám tiếp tục nghiên cứu sâu thêm. Đằng Thanh Sơn trong lòng kinh ngạc cảm thán, quả là ta không biết tự lượng sức mình, dám liều mạng cảm thụ kiếm đạo ẩn chứa trong thần tiên Ngọc Bích, giống như ăn bị bội thực vậy. Đến cả thần trong Liêu Hoàn Cung của ta cũng bị thương tổn. Bí tịch trong tay đằng Thanh Sơn chỉ mới là bản sao 36 chiêu, không phải Vũ Hoàng tự mình lưu lại đã có uy lực như thế. Uy lực khai sơn tam thập lục thước này nghĩ qua là thấy. Tới 16 tháng 8 còn gần một tháng. Trong một tháng ta thử luyện tập phù pháp này cho tốt, để xem đối với việc thể ngộ đại đạo, sáng tạo thông pháp của ta có chút hữu ích nào không. Đằng Thanh Sơn đi thẳng vào phòng, lấy ra cây khai sơn thần phủ để trong dương. Khai sơn thần phủ, mặt phủ, lưỡi búa, giống như một tấm chắn. Làm khai sơn thần phủ này, đằng Thanh Sơn thậm chí mơ hồ cảm giác trong phủ ẩn chứa lực lượng cường đại. Đằng Thanh Sơn đi tới một khoảnh trống cây cối bên Nguyệt Nha Hồ. Đại thúc, thúc cũng luyện phủ à? Tiểu Bình con mắt chằm chằm nhìn thẳng vào khai sơn thần phủ của đằng Thanh Sơn. Lẽ nào Tiểu Bình muốn học? Đằng Thanh Sơn hỏi đùa. Tiểu Bình vội lắc đầu. Tiểu Bình học không được. Hừ, đi tìm tiểu tỷ tỷ của cháu đi. Đại thúc luyện phủ đây. Đằng Thanh Sơn không cùng Tiểu Bình nhiều lời, mà nhận kỹ một lần nữa bí tịch khai sơn tam thập lục thức. Sau khi đã thực rõ ràng, đằng Thanh Sơn liền bắt đầu luyện 36 chiêu phủ pháp này. Vũ Hoàng đã dùng khai sơn thần phủ luyện phủ pháp bao nhiêu lần? Hơn nữa, khai sơn thần phủ này cũng ẩn chứa đạo của thế giới Vũ Hoàng. Ta dùng khai sơn thần phủ này luyện tập, kéo lại chẳng tốn mấy sức mà lại được nhiều. Đằng Thanh Sơn luyện từng thức một. Lần thứ nhất, đằng Thanh Sơn luyện rất chậm, đảm bảo động tác của mình không có bất cứ một sai sót nào. Phải chú ý bộ pháp, tư thế thân thể. Về phần tiên thiên chân nguyên vận chuyển thế nào, đằng Thanh Sơn tự mình lĩnh hội. Lần thứ hai, đằng Thanh Sơn nhanh thêm không ít. Tới lần thứ năm, đằng Thanh Sơn đã không cần tận lực chú ý tư thế, toàn thân tập trung lĩnh hội ý cảnh 36 chiêu phủ pháp. Vào lần thứ 8, hừ, đằng Thanh Sơn đột nhiên dừng lại. Khai sơn tam thập lục thức này còn không đơn giản chỉ là phù pháp, nó còn là một bộ thân pháp phi thường, linh hoạt, nhanh lẹ. Trong 36 họa đồ, bộ pháp hai chân của người trong mỗi bộ bức đồ đều đang biến hóa. Đằng Thanh Sơn hiện tại đã cảm giác được sự tinh diệu của bộ pháp. Bộ pháp này so với du ngư thân pháp do ta sơ bộ sáng chế ra đặc biệt giống nhau, cảm giác đều là ẩn chứa thủy hành chi đạo. Đằng Thanh Sơn lập tức dựa theo lĩnh ngộ của bản thân đi luyện phù pháp. Dù sao, bản thân đằng Thanh Sơn đã có thành tựu nhất định về đạo, bắt đầu luyện thấy khá dễ dàng. Ở lần thứ 12, nếu như ta cảm giác không nhầm, thức thứ nhất của khai sơn tam thập lục thức hẳn là ẩn chứa thổ hành chi đạo. Hắn phải thi triển như vậy. Cự phủ ở trước người đằng Thanh Sơn xẹt qua một đường vòng cung, chậm rãi tựa như cối xay, thong thả tựa như thu diễn, một cỗ ý cảnh dày nặng tự động sản sinh. Âm, âm, linh khí hành thổ thiên địa đều bởi vậy mà chấn động. thật là chiêu thức phòng ngự lợi hại. Chiêu thứ nhất này, khởi thủ thức, so với ngũ hành quyền, hoành quyền của ta diễn hóa, diễn đạt ý tứ để hóa thành. Thành thương pháp hỗn nguyên nhất khí có chỗ tương tự. Mặt lưỡi diều của cây phủ giống như tấm chắn, vận dụng một chiêu này để phòng ngự so với thương pháp của ta càng chiếm ưu thế. Đằng Thanh Sơn mừng rỡ, hắn bắt đầu thực sự lao vào tìm tòi nghiên cứu bộ phù pháp. Đây quả là tuyệt học của Vũ Hoàng. Vũ Hoàng khi trước cũng nói, khai sơn tam thập lục thức so với cửu đỉnh thiên thư uy lực càng cao hơn một bậc. Bất quá, tuyệt học cấp độ này chỉ là 36 bức vẽ, người khác căn bản không có biện pháp để học. Đằng Thanh Sơn cũng là về thổ hành chi đạo và thủy hành chi đạo, đã có thành tựu nhất định mới có thể tham ngộ từ trong đó bộ pháp và ý cảnh của đệ nhất thức. Đằng Thanh Sơn liền tiến vào trình đấm này, căn bản là không để ý tới các việc khác. Đằng thú thật đáng thương, sư phụ gã mặc kệ gã, gã cũng chỉ có thể mỗi ngày tập tam thế thức, tập quyền và hình ý 12 hình. Những thứ này cũng là đằng Thanh Sơn sau khi bắt đầu vài ngày đã dạy cho gã. Ngày mùng 9, khí trời ngày càng lạnh lẽo, trên Nguyệt Nha Hồ đã kết một lớp băng dày. Tiểu Tỷ Tỷ, lần này đại thúc luyện phủ pháp chẳng ăn uống gì cả. Tiểu Bình chăm chú nhìn thân ảnh mơ hồ phía xa, đằng Thanh Sơn đang luyện phủ pháp. Thân ảnh ẩn hiện cứ tựa như thuần di chuyển tức thời vậy, trông phi thường quỷ dị. Nhưng Tiểu Bình và Lý đã sớm thấy nên không còn thấy quá lạ nữa. Không sao cả, nếu như quấy rối huynh ấy thì huynh ấy mới phát điên đấy, Lý bất đắc dĩ nói. Tiểu Tỷ Tỷ, Tiểu Bình bỗng nhiên nhẹ giọng. Ừ, Lý nhìn lại. Tỷ thích đại thúc lắm phải không? Tiểu Bình hỏi. Cái con tiểu nha đầu này biết cái gì? Lý hơi mặt. Tiểu Bình vội nói. Tiểu Tỷ Tỷ, muội thấy qua nhiều chuyện rồi, thời gian còn làm người hầu, những chuyện của các tiểu thư công tử đó muội đã thấy nhiều lắm. Tiểu Tỷ Tỷ, muội thấy tỷ rất đại thúc đó nha. Hơn nữa, có đôi khi đại thúc ra quyết định vấn đề gì đó, cho dù là không vừa lòng tỷ cũng vẫn cứ nhịn. Đúng vậy, đằng Thanh Sơn làm gì rất hiếm cùng người khác thương lượng. Nói gấp rút lên đường là gấp rút lên đường, ở lại dưới Tần Phú Sơn hạ là ở lại dưới chân núi. Mà Lý thì có thể trong lòng cũng muốn thăm thú một chút Đoan Mộc Đại Lục. Thế nhưng nàng không muốn tranh chấp cùng đằng Thanh Sơn, không muốn khiến đằng Thanh Sơn phiền lòng. Đằng Thanh Sơn luyện công thì nàng nấu cơm, đằng Thanh Sơn trên người bẩn thỉu kinh người, nàng tới giặt quần áo. Đằng Thanh Sơn gặp yêu thú các loại, Lý không ngại chút nào phiền phức ở bên giải thích. Nàng một lòng vì đằng Thanh Sơn mà phục vụ. Tiểu Tỷ Tỷ, tỷ lúc nào cũng vâng lời thúc ấy sẽ rất có hại đấy. Tiểu Bình làm mặt tiểu nhân. Hơn nữa, muội xem đại thúc một lòng tập trung rèn luyện, tỷ cứ tiếp tục như vậy là chỉ sống uổng thôi. Muội nói vậy thì tỷ nên làm cái gì bây giờ? Tiểu có chút gấp bách lo âu đi tìm lời khuyên, hỏi một tiểu cô nương mới 9 tuổi. Lý cũng là chẳng biết làm sao, nàng liều lĩnh theo đằng Thanh Sơn, tâm ý đã sớm sáng tỏ. Nữ hài thường làm không nổi một bước này, đằng Thanh Sơn không chút phản ứng, Lý còn có thể làm sao bây giờ? Muội nói cho Tiểu Tỷ Tỷ biết. Tiểu Bình tự tin, đối với nam nhân này tỷ lúc nào cũng tốt, thúc ấy chẳng có nhận thấy đâu. Cho nên tỷ cần phải học, trước hết là phải nhạt nhẽo với thúc ấy, như là không nấu ăn cho thúc ấy, hay là y phục thúc ấy để thúc ấy tự giặt lấy. Tỷ đối với thúc ấy lúc nào cũng tốt, thúc ấy cho đó thành tập quán rồi. Tỷ cần phải hiểu rắn mềm phải thật linh hoạt, cũng như các đại gia tộc đó quản người vậy, không thể quá tốt với hạ nhân, tốt quá hạ nhân sẽ không biết đúng mực. Bình thường nên lạnh lùng, thỉnh thoảng khen một chút rất tốt, hạ nhân mới cảm kích người quản lý. Tiểu Tỷ Tỷ, tỷ cũng phải học chiêu đó để thúc cảm kích tỷ. Đương nhiên cũng có thể có lúc không hiệu nghiệm, phải chịu khó động não một chút mới có thể nắm nam nhân vào trong tay. Lý mở to mắt nghe thấy nhãn tình như nàng từ nhỏ là khuê nữ nhà giàu, sau đó gặp đại nạn trở thành thành viên trung tâm của Thiên Thần Cung, là thần nữ Thiên Thần Sơn tôn quý. Những hiểu biết đó phải là Tiểu Bình với thân phận kẻ hầu nghệ hạ trong gia tộc, thấy qua nhiều đạo lý đối nhân xử thế mới biết được nhiều. Ừ, Tiểu Bình, muội đã giúp tỷ nhiều lắm. Lý nắm lấy tay Tiểu Bình, nàng mong ước biết bao, mong đằng Thanh Sơn có một ngày cùng nàng nói mấy lời tâm tình. Không giúp tỷ tỷ thì muội còn giúp ai? Tiểu Bình hi hi nói. Bỗng nhiên Tiểu Bình nét mặt ngần ra. Đó, Lý cũng chăm chú nhìn đằng trước. Chỉ thấy trên bờ hồ, cả phía trên Nguyệt Nha Hồ, không ngờ có mười mấy đạo thân ảnh của đằng Thanh Sơn, giống như là thân phân vậy. Mỗi một đạo thân ảnh đều là một chiêu thức phù pháp. Một đạo quang nhận thổ hoàng sắc mỏng manh từ trong khai sơn thần phủ của đằng Thanh Sơn bay ra. Quang nhận giống như thiểm điện bay về phía trước, không một tiếng động lao vào rừng cây dày đặc trước mặt. Mười mấy đạo thân ảnh tan đi, đằng Thanh Sơn hạ xuống mặt hồ, dẫm lên băng dày, nhìn rừng cây ở phía xa. Gù, gió lạnh thổi qua. Rắc, rắc, các gốc cây khổng lồ đều bắt đầu từ từ nghiêng dần, sau đó là một tràng tiếng cành gãy vang lên. Các gốc đại thụ rầm rầm đổ xuống. Phía trước đằng Thanh Sơn trong phạm vi gần nửa trượng chiều rộng, có đến mấy chục trượng chiều dài, toàn bộ cây cối, cỏ dại, đá tạp đều bị cắt xuống chỉnh tề, tựa như bị một đạo quang vô hình chém qua vậy. Đằng đại ca, Lý cùng Tiểu Bình, thêm cả đằng thú, lão Uông đang luyện tập chạy đều chạy tới. Uy lực thật đáng sợ. Đằng Thanh Sơn trong lòng phi thường chấn động, không một tiếng động. Quang nhận đó không ngờ sắc bén đến trình độ như vậy. Đằng Thanh Sơn trong lòng tràn đầy kinh hãi. Uy lực ngưng tụ, nếu như ta không nhầm, khai sơn tam thập lục thức này lấy thủ hành chi đạo để nhập môn, về sau lại dung nhập kim hành chi đạo. Đằng Thanh Sơn đối với Vũ Hoàng càng thêm kính phục. Đáng tiếc, 36 bức vẽ của bí tịch này khẳng định là người nào đó mô phỏng theo vẽ ra. Nếu như ta có thể thấy được điêu khắc do Vũ Hoàng lưu lại, ý cảnh nét vẽ của điêu khắc, ta chắc có thể lĩnh ngộ không ít, đủ để cho ta làm ít mà lại được nhiều. Đằng Thanh Sơn tu luyện như vậy là ỷ vào căn cơ vững chắc của mình mới có thể ngộ ra ý cảnh trực thức. Thế nhưng hiện tại đằng Thanh Sơn chỉ mới tu luyện đến thức thứ 3. Có điều đằng Thanh Sơn nhờ khai sơn tam thập lục thức ẩn chứa bộ pháp cùng du ngư thân pháp của bản thân kiểm chứng qua lại với nhau. Nhờ thế du ngân thư thân pháp của đằng Thanh Sơn cuối cùng cũng có chút thành tựu. Cảnh giới hiện tại cũng được đằng Thanh Sơn xác định là du ngư thân pháp tầng thứ nhất. Cho dù không có được 36 bức điêu khắc, có thể ngó tới một bộ ngốc thạch đó cũng đủ rồi. Dù sao có cũng là nguyên nhân bản sập in. Dù sao đó cũng là nguyên bản sập in. Các nét vẽ đều giống nguyên bản. Đằng Thanh Sơn trong lòng khao khát. Chỉ mới tu luyện nửa tháng du ngư thân pháp tầng thứ nhất đã hoàn thiện. Hơn nữa, thật lâu rồi hành thổ chi quyền không có tiến bộ. Đằng Thanh Sơn cảm giác có hy vọng sáng chế chiêu thứ 7. Ngay cả kim hành chi đạo cũng có hy vọng đột phá. Một quyển bí tích đã khiến ta thu hoạch nhiều như vậy. Nếu như có được bộ ngốc thạch đó, đằng Thanh Sơn lúc này đã hạ quyết tâm. Mặc kệ thế nào, bộ ngốc thạch đó nhất định phải thuộc về ta.